Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 69, Đà Điểu Tâm Lý. Mắt sáng thải hồng quang mang dần dần tối một chút, Carolina thân thể chậm rãi trôi nổi bay lên. Ta dĩ nhiên bay được, ta có thể bay, Carolina kinh ngạc hô, Tô Phục khẽ cười nói. Đừng kích động như vậy, ngươi có thể nắm giữ năng lực còn nhiều nữa. Tuy nhiên ngươi không phải là Superman nhưng không có chuyện gì thời điểm nhiều phơi nắng thái dương. Hấp thu năng lượng mặt trời, đây là ngươi năng lực cội nguồn bên trong. Nói Tô Phục đánh búng tay, đồng, Carolina trên thân thải hồng quang mang trong nháy mắt biến mất. Ngươi cũng từ không trung rơi xuống, may mà vốn là bay sẽ không cao. Phòng ngủ nóc nhà có thể có cao bao nhiêu, vì lẽ đó sau khi hạ xuống cũng không có ngã chổng vó lắc lắc liền giữ vững thân thể. Nàng kinh ngạc nhìn Tô Phục, ngươi làm sao làm được? Làm sao có thể làm cho năng lực ta biến mất? Hay là bởi vì ta là phía trên thế giới này đế? Tô Phục khẽ cười nói, thượng đế cái gì, Carolina chỉ cho là đùa giỡn. Bất quá nàng bây giờ đối với Tô Phục là càng ngày càng hiếu kỳ. Vốn là cho rằng chỉ là mẫu thân quá trớn đối tượng. Nhưng hiện tại, trong này rõ ràng còn có rất nhiều nội tình. Tô Phục đưa tay đem Carolina kéo qua đến ngồi ở trong lồng ngực của mình. Carolina vốn định giãy giụa chợt nghe thấy Tô Phục nói. Nói cho ngươi cái bí mật. Nếu như nói ta là phía trên thế giới này đế. Như vậy tự nhiên cũng sẽ có ác ma. Hàng năm chúng ta đều biết cho hắn hiến tế một cái linh hồn. Hiện tại, ác ma đã thức tỉnh. Tại sao, nếu như ngươi thật sự là thượng đế, tại sao phải làm như vậy? Carolina hỏi ngược lại, khảo nghiệm. Tô Phục cười nói, ta biết rõ mấy tên tiểu tử các ngươi gần nhất đang điều tra chuyện này. Cảm thấy chúng ta giết người. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, những người này đều là giả, thế giới này cũng chưa hẳn là chân thực. Nói tóm lại, mẹ ngươi không phải là loại kia phát điên người, mà ngươi, biết rõ ngươi bây giờ phải làm gì sao? Làm cái gì? Carolina gắt gao cầm lấy Tô Phục tay, nhưng vẫn vô pháp ngăn cản hắn xâm lược. Carolina tình rất phức tạp, một mặt chính mình có siêu năng lực. Tô Phục nói mình là thượng đế sự tình rất nặng đánh. Hơn nữa nàng lại không có phương pháp chống lại. Một mặt, nàng căn bản không có nam nữ ở chung kinh nghiệm không biết nên ứng đối như thế nào. Mặt khác, Tô Phục theo mẫu thân quan hệ cũng làm cho nàng rất lúng túng không biết nên xử lý như thế nào. Vì lẽ đó, Carolina nguyên nhiên ngăn cản, chống đối, nhưng là vẻn vẹn chỉ có thể như vậy. Ngươi muốn làm là quen thuộc thực lực ngươi, đề bạt ngươi năng lực, như vậy mới có nắm chắc đi đối phó ác ma. Bọn họ sở dĩ lại trợ giúp ác ma, là bởi vì ác ma đáp ứng bọn hắn một khi thành công nói sẽ làm bọn họ tiến vào thiên đường được vĩnh sinh, mà bọn họ đồng ý đem cơ hội này tặng cho chính mình hài tử. Vì lẽ đó, làm đánh bại ác ma sau ta cũng sẽ mang ngươi rời đi nơi này. Đi một cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Cái gì hoàn toàn khác biệt? Carolina vội vã thức quay đầu dò hỏi. Tô Phục chợt hôn qua. Carolina trong nháy mắt cứng đờ, thân thể tựa hồ mất đi sự khống chế một dạng. Nhưng đây chỉ là bản năng phản ứng, cũng không phải là Tô Phục khống chế. Không hề kinh nghiệm nàng ở Tô Phục như vậy lão tài xế trước mặt căn bản không có sức chống cự. Hoảng hoảng hốt hốt bên trong đã bị Tô Phục thực hiện được. Toàn bộ quá trình Carolina đại não đều là trống rỗng. Thân thể tựa hồ tiếp quản thân thể một dạng. Đại não căn bản không có phản ứng thân thể liền bản năng làm ra tới. Một mực đến kết thúc. Bên ngoài màn đêm buông xuống. Gian phòng hơi tối tăm. Nàng bị Tô Phục ôm vào trong ngực thời điểm mới coi như tỉnh lại. Mới phản ứng được phát sinh cái gì. Có thể việc đã đến nước này, nàng lại không biết nên làm gì. đói không? Tô Phục nhẹ giọng hỏi nói. Carolina lắc đầu một cái. Bọn họ tối hôm nay chắc có lẽ không trở về. Vì lẽ đó buổi tối ta lại ở chỗ này cùng ngươi. Trường học ngươi liền tạm thời đừng đi. Ta sẽ giúp ngươi đoán luyện năng lực. Tô Phục lại nói. Carolina gật đầu theo tiếng không có cái gì chủ kiến. Tô Phục thấy thế nhẹ nhàng nở nụ cười hướng về Carolina cúi người đi qua. Giữa trưa ngày thứ hai, Tô Phục bắt đầu giáo dục Carolina làm sao sử dụng năng lực chính mình. Tuy nhiên Carolina còn không có nhận được sự thực này. Nhưng quyền cho là đà điểu tâm lý đi. Nàng theo Tô Phục học tập, có Tô Phục giáo dục, Carolina tiến bộ rất nhanh. Một ngày, hai ngày, cha mẹ của nàng vẫn chưa từng trở về. Ban ngày thời điểm cùng Tô Phục đoán luyện năng lực, buổi tối thời điểm tự nhiên ngủ ở nhất lên. Nàng biết rõ phụ mẫu không thể trở về khẳng định cùng Tô Phục có quan hệ. Nhưng nàng cũng tốt, Tô Phục cũng tốt, ai cũng không thể đề chuyện này. Tựa hồ cứ như vậy đần độn u mê xác định như vậy quan hệ. Bất chi bất giác một tuần thời gian trôi qua. Một tuần này bên trong, Carolina đã thuần thục nắm giữ năng lực chính mình tiến hành phi hành, công kích cùng với phòng ngự thủ đoạn. Tuy nhiên còn có chút non nớt nhưng là xem như ra dáng. Mà một tuần này thời gian nàng cùng Tô Phục cũng càng quen thuộc. Dù sao cũng phụ khoảng cách tiếp xúc có thể không quen thuộc sao? Chủ yếu vẫn là loại kia thân phận quan hệ lúng túng cảm giác dần dần biến mất. Đặc biệt là Tô Phục khôi phục chính mình vốn là hình dạng. Nhìn tấm kia tuổi trẻ mặt mỗi ngày sớm chiều ở chung. Tuổi chênh lệch cảm giác lập tức liền không có. Mẹ, ngươi trở về. Nhìn về đến nhà Leslie Dean, Carolina lập tức hoang mang lúng túng. Nàng biết rõ, mẫu thân khả năng đã biết mình cùng Tô Phục sự tình. Khoảng thời gian này đến nàng tuy nhiên giả vờ đa điều. Nhưng nên đối mặt hay là muốn đối mặt. Nhưng sự tình phát triển so với Carolina muốn thực sự tốt hơn nhiều. Tô Phục đi tới cùng Carolina ôm hôn chào hỏi. Như vậy quen thuộc là cảm giác phi thường tự nhiên. Kết quả làm sao? Chào hỏi ba người ở phòng khách ngồi xuống. Tô Phục ngồi ở giữa hai người hướng về Leslie Dean hỏi. Một tuần nhiều chuyện kiện, Leslie Dean cũng không phải cố ý cho Tô Phục sáng tạo cơ hội. Nàng là có khác sự tình, nghe thấy Tô Phục dò hỏi Leslie Dean sắc mặt biến có chút khó coi, ta mang Frank đi gặp Zoner. Zoner trực tiếp liền giết Frank, sau đó cái này hơn một tuần thời gian bên trong ta theo Zoner. Nhìn hắn tùy ý giết người, thôn phệ linh hồn. Ngươi nói đúng, coi như hắn đúng hẹn sẽ làm chúng ta đi thiên đường. Nhưng này cũng là ở triệt để phá hủy nhân loại trên cơ sở. Nếu như ta thật giống hiện tại làm như thế, vậy ta chính là nhân loại tội nhân. Leslie Dean kích động cầm lấy Tô Phục tay, ngàn vạn. Tuyệt đối không nên để hắn tỉnh lại, không nên để cho nơi này bi kịch tái diễn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.